theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu vào căn phòng đang có một nam một nữ ngủ trên giường, chỉ đắp mỗi chăn ngang người. À ứa, Tiểu Mai từ từ mở mắt ra, cô giật mình ngồi dậy định bước xuống giường thì nơi hạ thân truyền đến cơn đau làm cô kêu lên. Mặc Từ Kỳ, anh đã thức dậy từ lúc cô động đậy ngồi dậy kìa, mà anh không chịu mở mắt ra để xem cô làm như thế nào. Hứa Tiểu Mai cố gắng bước xuống giường, ai ngờ chưa đi được thì đã té ngã rồi. Cũng may Mặc Từ Kỳ mở mắt ra chụp lại kịp và bế cô vào nhà tắm để thay đồ vệ sinh cá nhân, nhưng anh không có ra khỏi phòng tắm mà vẫn ở đó để giúp cô. Thấy vậy, Hứa Tiểu Mai quay qua nói, Mặc thiếu đi ra ngoài đi, em ngại gì chứ, dù gì cũng thấy hết rồi. Mặc Từ Kỳ nói, nhưng tôi không thích anh ở đây, anh có thể ra ngoài không? Hứa Tiểu Mai nói, để tôi giúp em, chưa chắc em đi nổi. Mặc Từ Kỳ nói, tôi tự làm được, anh ra ngoài đi. Hứa Tiểu Mai lại đuổi Mặc Từ Kỳ ra. Anh Mặc Từ Kỳ vẫn không ra mà còn bước đến bồn tắm xả nước ấm ra cho đầy bồn rồi bế cô để vào trong, anh cũng vào trong tắm cho cô, đuổi hoài anh không ra. Thế là Hứa Tiểu Mai cũng mặc kệ để cho Mặc Từ Kỳ giúp mình, tưởng anh có ý tốt, ai ngờ chỉ được một lúc à nhe. Một lúc sau thì một trận ân ái diễn ra buổi sáng sớm ở trong nhà tắm, khi thỏa mãn rồi anh mới tắm rửa sạch sẽ và quấn khăn choàng tắm cho cả hai. Anh bế cô đặt lên giường và đi gọi điện cho ai đó rồi mới quay lại giường ôm cô ngủ. Lần thức thứ hai của Hứa Tiểu Mai đã là 11 giờ trưa rồi, cô ngồi dậy thì bên cạnh không có Mặc Từ Kỳ. Cô bước xuống giường, phần hạ thân có hơi đau nhưng cô cố nhịn đau để đi vệ sinh cá nhân. Ở trong nhà tắm có bộ đồ nữ được treo trong đây và có tờ giấy ghi chú lại, cô xem xong mới thay đồ và bước chậm rãi từng bước để xuống nhà. Hứa Tiểu Mai đi mới nửa đoạn cầu thang thì Mặc Từ Kỳ từ dưới nhà đi lên để xem cô thức chưa. Thấy cô đi có chút bất tiện ở cầu thang, anh đi nhanh lại và bế cô lên. Quá bất ngờ, Hứa Tiểu Mai nói, anh để tôi xuống đi, tôi tự đi được, em đi chậm quá đồ ăn sẽ nguội mất. Mặc Từ Kỳ nói, tại ai mà tôi mới như vậy? Hứa Tiểu Mai nói, tại tôi, lần sau tôi sẽ tiết chế lại, còn giờ thì tôi bế em đi xuống ăn trưa, hai bảo bối cũng đã đói rồi đang đợi em đó. Mặc Từ Kỳ nói, còn có lần sau á, tôi ngu nên mới bị anh ăn sạch như hôm qua với sáng nay đó, đừng mơ có lần sau xem như tôi bị chó cắn vậy. Hứa Tiểu Mai nói, em nói vậy là sao chứ, chẳng phải em cũng rất phối hợp với anh đó sao mà em phải chịu trách nhiệm với anh đó, lần đầu em cũng lấy của anh, giờ lần hai em cũng lấy của anh rồi còn gì. Mặc Từ Kỳ nói, anh nói nghe hay quá he, lần đầu lần hai đồ, vậy cho hỏi năm đó ai đòi hủy hôn. Tôi chỉ làm theo yêu cầu ai không muốn gặp tôi, sau bao nhiêu năm giờ lại làm ngược lại mọi thứ vậy. Hứa Tiểu Mai nói, đó đã là quá khứ rồi, hiện tại em phải chịu trách nhiệm với anh. Mặc Từ Kỳ nói, tôi mới là người chịu thiệt đây này, tôi chưa bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, đằng này anh còn bắt tôi chịu trách nhiệm với anh, nằm mơ đi. Hứa Tiểu Mai nói, vậy để anh chịu trách nhiệm với em nhé. Mặc Từ Kỳ nói, hai người cứ anh một câu em một câu, thế là cũng đến phòng ăn. Hai bé con thấy Mặc Từ Kỳ bế mami mình thì cục bông liền hỏi trước, mami chân bị làm sao hả, phải để chú đẹp trai bế xuống vậy? Chân mami con bị chặt rồi, đi hơi khó nên chú mới bé để đi nhanh hơn đó mà. Mặc Từ Kỳ nói thay cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy có nặng không, có cần đi bác sĩ không mami? Bé Ken hỏi, không đâu, lát sẽ khỏi ngay đó mà, giờ ăn cơm thôi. Hứa Tiểu Mai nói, thấy vậy Mặc Từ Kỳ cũng nói, mami con không sao đâu, chú đã thoa thuốc cho rồi, giờ thì hai đứa mau ăn cơm đi, kẻo nguội đó. Hai đứa bé vâng rồi cúi xuống ăn cơm. Cảnh này ai nhìn vào sẽ nói đây là gia đình hạnh phúc đó nhé, nhưng sự thật chưa phải thế. Anh Mặc Từ Kỳ chưa rước được chị Hứa Tiểu Mai thì làm sao là một gia đình hoàn chỉnh chứ, còn dài dài. Ăn uống bữa trưa xong mọi người ra phòng khách chơi rồi nghỉ trưa, rất nhanh đã hết ngày. Sau khi ăn cơm chiều xong, Hứa Tiểu Mai đưa hai đứa con mình về lại Hứa ra, vào tới phòng ngủ cô mới hỏi hai bé con mình. Nói có phải hai đứa thông đồng với chú đẹp trai của mình không hả, vì muốn chú ấy làm ba phải không? Không phải đâu mami, mặc dù tụi con muốn chú ấy làm ba thật mà mami không chịu thì tụi con làm sao được ạ, bé Ken nói. Đúng đó mami, chú đẹp trai tốt thật nhưng mami không thích thì tụi con không ép. Cục bông nói, hai đứa chắc chắn là không thông đồng chứ. Hứa Tiểu Mai hỏi, cả hai bé gật đầu lia lịa luôn, cô nghĩ con mình không nói dối bao giờ nên tin tưởng rồi, kêu hai đứa đi tắm thay đồ còn cô qua thư phòng làm việc. Bên đây sau khi hai bé tắm thay đồ xong thì bé Ken xác định mami không có ở phòng mới dám gọi điện thông báo với Mặc Từ Kỳ là mami đang nghi ngờ rồi, nên từ từ lên kế hoạch cho hành động tiếp theo. Sau khi hai bên bàn xong mới tạm biệt và cúp điện thoại, hai bé thì trèo lên giường để nằm ngủ. Cách chương.